Pháp Luật Đại Cương, chủ biên Lê Minh Toàn. Nhiều người đọc, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần thứ nhất, những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật. Chương 1, những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật. Một La Mã, những vấn đề cơ bản về nhà nước. Một nhỏ, nguồn gốc của nhà nước. Nhà nước là một hiện tượng đa dạng và phức tạp. Do vậy, để nhận thức đúng bản chất của nhà nước cũng như những biến động trong đời sống nhà nước, cần lý giải đầy đủ hàng loạt vấn đề, trong đó nhất thiết phải làm sáng tỏ nguồn gốc hình thành nhà nước, chỉ ra những nguyên nhân làm xuất hiện nhà nước. Từ thời Trung Cổ, nhiều nhà tư tưởng đã đưa ra những lý giải về nguồn gốc nhà nước, và cho đến nay, vấn đề nguồn gốc nhà nước vẫn là chủ đề nổi bật trong cuộc đấu tranh tư tưởng trên thế giới. Nhìn nhận một cách khái quát, chúng ta có thể phân chia những quan điểm, học thuyết về nguồn gốc của nhà nước thành hai loại. Học thuyết Mác-Lênin về nguồn gốc nhà nước, học thuyết khác về nguồn gốc nhà nước, còn gọi là các học thuyết phi Marxist. 1.1. Một số học thuyết phi Marxist về nguồn gốc nhà nước. Thuyết thượng học. Những người theo học thuyết này cho rằng, Thượng Đế là người sắp đặt mọi trật tự xã hội. Nhà nước là do Thượng Đế sáng tạo để bảo vệ trật tự chung. Do vậy, nhà nước là lực lượng siêu nhiên và đương nhiên quyền lực của nhà nước là vĩnh cửu và sự tuân theo quyền lực nhà nước là cần thiết và tất yếu. Do có sự giải thích khác nhau về quan hệ giữa nhà nước và giáo hội, nên những người theo thuyết thần học phân hóa thành nhiều phái. Phái giáo quyền thừa nhận sự lệ thuộc của nhà nước vào giáo hội và cho rằng Thượng Đế sáng tạo ra nhân loại, thống trị nhân loại cả về thể xác và linh hồn, sau đó đem trao quyền đó cho giáo hội. Nhưng rồi giáo hoàng chỉ giữ lại quyền lực về tinh thần, còn quyền thống trị về thể xác, giáo hoàng trao cho vua. Tinh thần chi phối thể xác, nên giáo hoàng chi phối nhà vua, ở bên trên nhà vua. Phái quân chủ cho rằng, vua nhận trực tiếp từ Thượng Đế quyền thống trị dân chúng và phải chịu trách nhiệm trước Thượng Đế. Nhân dân phải phục tùng tuyệt đối nhà vua. Đại biểu phái này có Luther, Bucer, Stahl. Phái chân quyền cho rằng Thượng Đế trao cho nhân dân quyền lực rồi nhân dân ủy thác cho nhà vua, cùng nhà vua cam kết rằng vua phải trị vì một cách công minh và chỉ như vậy nhân dân mới phục tùng nhà vua. Nếu vua thi hành quyền lực một cách bạo ngược thì nhân dân có quyền vùng dậy và phản kháng lại. Đại biểu phái này có Calvin, Langness, Antiochus, vân vân. Thuyết gia trưởng cho rằng nhà nước ra đời là kết quả phát triển của gia đình và quyền gia trưởng, là hình thức tổ chức tự nhiên của đời sống con người. Vì vậy, cũng như gia đình, nhà nước tồn tại trong mọi xã hội. Quyền lực nhà nước về bản chất cũng giống như quyền lực gia trưởng của người đứng đầu gia đình. Đại biểu thuyết này có Aristotle, Bocin, Moore, vân vân. Thuyết khí ước xã hội thịnh hành vào khoảng thế kỷ 16-18 ở châu Âu, cho rằng sự ra đời của nhà nước là kết quả của một khế ước, hợp đồng được ký kết giữa những con người sống trong trạng thái tự nhiên không có nhà nước. Vì vậy, nhà nước phản ánh lợi ích của các thành viên trong xã hội và mỗi thành viên đều có quyền yêu cầu nhà nước phục vụ họ, bảo vệ lợi ích của họ. Nguồn gốc nhà nước là khế ước xã hội, nên chủ quyền nhà nước thuộc về nhân dân. Sự xuất hiện thuyết khế ước xã hội về nguồn gốc nhà nước đánh dấu bước phát triển nhận thức của con người về nguồn gốc nhà nước. Về mặt lịch sử, thuyết khế ước xã hội phủ nhận thuyết thần học về sự ra đời của nhà nước, đồng thời coi quyền lực nhà nước là sản phẩm hoạt động của con người. Hạn chế lớn nhất của học thuyết này là giải thích nguồn gốc nhà nước trên cơ sở chủ nghĩa duy tâm, coi nhà nước ra đời do ý muốn, nguyện vọng chủ quan của các bên tham gia hợp đồng, không giải thích được cội nguồn vật chất và bản chất giai cấp của nhà nước. Đại biểu thuyết này có Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, vân vân. Thuyết bạo lực. Nhà nước xuất hiện trực tiếp từ việc sử dụng bạo lực của thị tộc này đối với một thị tộc khác, mà kết quả là thị tộc chiến thắng nghĩ ra một hệ thống cơ quan đặc biệt, nhà nước, để nô dịch kẻ chiến bại. Đại biểu thuyết này có Humea, Gumploris, Durin. Thuyết tâm lý. Nhà nước xuất hiện do nhu cầu tâm lý của con người nguyên thủy luôn luôn mong muốn phụ thuộc vào thủ lĩnh, giáo sĩ. Nhà nước là tổ chức của những siêu nhân có sứ mạng lãnh đạo xã hội. Đại biểu thuyết này là Beterezhsky, Forreder. Nhìn chung, do hạn chế về mặt lịch sử, do nhận thức còn thấp kém, hoặc do bị chi phối bởi lễ che cấp hay cố tình giải thích sai lệch nguyên nhân đích thực làm phát sinh nhà nước nhằm che đậy bản chất nhà nước, đa số họ khi xem xét sự ra đời của nhà nước đều tách rời những điều kiện vật chất của xã hội, tách rời những nguyên nhân kinh tế và chứng minh rằng nhà nước là một thiết chế tồn tại trong xã hội, một lực lượng đứng trên xã hội, đứng ngoài xã hội để giải quyết các tranh chấp, điều hòa mâu thuẫn xã hội nhằm đảm bảo sự phồn vinh cho xã hội. Theo họ, nhà nước không phụ thuộc giai cấp nào, nhà nước là của tất cả mọi người và xã hội văn minh mãi mãi cần có nhà nước. 1.2. Học thuyết Marx Lenin về nguồn gốc của nhà nước. Kế thừa những thành tựu nghiên cứu khoa học xã hội loài người, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Marx Lenin lần đầu tiên giải thích rằng nhà nước không phải là hiện tượng vĩnh cửu bất biến. Nhà nước là một phạm trù lịch sử có quá trình phát sinh, phát triển và tiêu vong. Nhà nước là lực lượng nảy sinh từ xã hội, là sản phẩm có điều kiện của xã hội loài người. Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội phát triển đến một trình độ nhất định và tiêu vong khi những điều kiện khách quan cho sự tồn tại của nó mất đi. Những luận điểm quan trọng về sự xuất hiện nhà nước được trình bày trong các tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước, Engel, và nhà nước và cách mạng, Lenin. 1.2.1. Chế độ cộng sản nguyên thủy và quyền lực thị tộc. Chế độ cộng sản nguyên thủy là hình thái kinh tế xã hội đầu tiên trong lịch sử xã hội loài người. Ở đó không có giai cấp, nhà nước và pháp luật. Nhưng xã hội cộng sản nguyên thủy đã chứa đựng những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước. Cơ sở kinh tế. Sở hữu tập thể đối với tư liệu sản xuất và phân phối bình đẳng của cải là cơ sở của những quan hệ kinh tế trong xã hội cộng sản nguyên thủy. Điều đó dẫn tới trong xã hội không có giai cấp và đấu tranh giai cấp, không có áp bức bóc lột. Sở hữu tập thể đối với tư liệu sản xuất được quy định bởi trình độ thấp kém của lực lượng sản xuất, công cụ lao động thô sơ và năng suất lao động thấp kém, sự bất lực của con người trước thiên nhiên, điều kiện sống khắc nghiệt. Cuộc đấu tranh thường xuyên với những hiện tượng tự phát đã hợp nhất con người trong một tập thể. Tổ chức xã hội. Thị tộc. Thị tộc được tổ chức theo huyết thống, nền tảng vật chất là kinh tế tập thể và quyền sở hữu công cộng. Ở thời kỳ này, có sự phân công lao động nhưng mới là sự phân công lao động tự nhiên giữa đàn ông và đàn bà, người già và trẻ nhỏ để thực hiện các loại công việc khác nhau chứ chưa mang tính chất xã hội. Hội đồng thị tộc là tổ chức quyền lực cao nhất của thị tộc. Hội đồng thị tộc quyết định tất cả các vấn đề quan trọng của thị tộc. Những quyết định của hội đồng thị tộc là bắt buộc đối với tất cả mọi người. Hội đồng thị tộc bầu ra người đứng đầu thị tộc như tù trưởng, thủ lĩnh quân sự, v.v. để thực hiện quyền lực, quản lý các công việc nói chung. Trong xã hội cộng sản nguyên thủy chưa có pháp luật, nhưng đã tồn tại những quy tắc xã hội như đạo đức, tập quán, tôn giáo, v.v. để điều chỉnh quan hệ của các thành viên trong xã hội. Quyền lực mang tính xã hội và có hiệu lực thực tế cao. Đặc điểm: không tách rời xã hội mà thuộc về xã hội, hòa nhập với xã hội do toàn xã hội tổ chức ra, phục vụ lợi ích của cả cộng đồng. Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, không có bộ máy riêng để thực hiện việc cưỡng chế. Sự tồn tại và cách thức tổ chức quyền lực đó là biểu hiện rõ nhất của chế độ tự quản nguyên thủy hay nền dân chủ nguyên thủy. Bào tộc. Các thị tộc có liên kết với nhau. Bộ lạc. Các bào tộc có liên kết với nhau. Liên minh bộ lạc là tổng hợp đơn thuần các đơn vị cơ sở của xã hội có cùng nền tảng kinh tế, sự tập trung quyền lực cao hơn. Tóm lại, chế độ cộng sản nguyên thủy là chế độ không có nhà nước. Lúc đó, các quan hệ xã hội và ngay cả xã hội nữa, kỷ luật, tổ chức lao động đều duy trì được là nhờ có sức mạnh của phong tục tập quán, nhờ có uy tín và sự kính trọng đối với những bô lão của thị tộc, nhờ hoạt động có uy tín và hiệu quả của hội đồng thị tộc. 1.2.2 Sự tan rã của chế độ cộng sản nguyên thủy và xuất hiện nhà nước. Xã hội thị tộc bộ lạc không biết đến nhà nước, nhưng chính trong lòng nó đã nảy sinh những tiền đề vật chất cho sự ra đời của nhà nước. Những nguyên nhân làm cho xã hội tan rã cũng đồng thời là những nguyên nhân làm xuất hiện nhà nước. Sự phát triển của lực lượng sản xuất, sự phân công lao động xã hội theo hướng chuyên môn hóa, với việc tham gia của công cụ lao động bằng kim loại đã nâng cao năng suất lao động, kéo theo sự phát triển trình độ sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần của xã hội, đã dần dần tạo ra những tiền đề cho sự tan rã của chế độ cộng sản nguyên thủy. Lịch sử xã hội cộng sản nguyên thủy vào thời kỳ cuối đã trải qua 3 lần phân công lao động xã hội, mỗi lần tạo ra những tiền đề mới dẫn đến sự tan rã của xã hội cộng sản nguyên thủy. Lần thứ nhất, nghề chăn nuôi phát triển mạnh đã tách ra khỏi trồng trọt. Do việc con người thuần dưỡng được động vật đã hình thành nên đàn gia súc và trở thành nguồn tích lũy quan trọng là mầm sống của chế độ tư hữu. Xuất hiện từng lớp nô lệ là các tù binh chiến tranh tham gia vào quá trình sản xuất. Chế độ tư hữu xuất hiện làm cho kết cấu xã hội phân chia thành giai cấp chủ nô và nô lệ, tác động và làm thay đổi quan hệ hôn nhân. Hôn nhân một vợ một chồng, chế độ mẫu hệ dần dần chuyển sang chế độ phụ hệ. Gia đình cá thể trở thành một lực lượng đe dọa sự tồn tại của thị tộc. Lần thứ hai, thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp. Việc tìm ra kim loại và chế tạo công cụ lao động bằng kim loại đã nâng cao năng suất lao động. Nghề chế tạo đồ kim loại, nghề dệt, làm đồ gốm phát triển. Nô lệ ngày càng phát triển và trở thành một lực lượng lao động phổ biến. Sự phân hóa xã hội, sự phân biệt giàu nghèo khiến cho mâu thuẫn giữa giai cấp chủ nô và nô lệ ngày càng sâu sắc. Lần thứ ba, buôn bán phát triển và thương nghiệp xuất hiện. Nhu cầu trao đổi hàng hóa đã làm xuất hiện từng lớp thương nhân không tham gia vào sản xuất, nhưng lại nắm quyền lãnh đạo sản xuất, bắt những người sản xuất phải phụ thuộc vào mình về kinh tế. Sự ra đời và phát triển của thương mại cũng dẫn đến sự xuất hiện đồng tiền, nạn cho vay lãi, quyền tư hữu ruộng đất. Chế độ cầm cố phát triển đã tăng cường sự tích tụ tập trung của cải vào tay thiểu số người trong xã hội, từ đó sự phân hóa giữa chủ nô và nô lệ càng thêm sâu sắc. Các ngành kinh tế phát triển, sản phẩm làm ra ngày càng nhiều, đã phát sinh khả năng chiếm đoạt tài sản dư thừa làm của riêng. Điều này làm cho quá trình phân hóa tài sản nảy sinh và chế độ tư hữu ra đời. Hoạt động kinh tế mang tính chuyên môn dẫn tới việc không nhất thiết phải đòi hỏi lao động của cả tập thể cộng đồng nữa. Chế độ hôn nhân một vợ một chồng làm cho gia đình nhỏ tách ra khỏi gia đình lớn, hình thành các đơn vị kinh tế độc lập, có tài sản riêng, tự tiến hành sản xuất. Trong sau hình thành giai cấp thống trị, giai cấp bóc lột, có những quyền và lợi ích mâu thuẫn sâu sắc với giai cấp bị trị, giai cấp bị bóc lột. Mâu thuẫn giai cấp càng quyết liệt đã làm cho điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại của thị tộc bị phá vỡ. Ba lần phân công lao động xã hội đã làm đảo lộn đời sống thị tộc và phá vỡ sự tồn tại của thị tộc. Để điều hành, quản lý xã hội mới, đòi hỏi phải có một tổ chức mới khác trước về chất. Tổ chức đó chỉ đại diện cho quyền lợi của giai cấp nắm ưu thế về mặt kinh tế và chính trị. Nó nhằm thực hiện sự thống trị giai cấp, dập tắt sự xung đột công khai giữa các giai cấp hoặc giữ cho chúng ở trong vòng trật tự. Tổ chức đó là nhà nước. Như vậy, nhà nước xuất hiện trực tiếp từ sự tan rã của chế độ cộng sản nguyên thủy. Nhà nước chỉ xuất hiện ở nơi nào và vào lúc mà ở đó đã xuất hiện sự phân chia xã hội thành giai cấp. Do vậy, nhà nước là một hiện tượng thuộc về bản chất của xã hội có giai cấp. Như vậy, nhà nước không phải là thứ quyền lực từ bên ngoài áp đặt vào xã hội, mà là lực lượng nảy sinh từ xã hội, là sản phẩm của sự phát triển nội tại của xã hội. Trong tác phẩm Nhà nước và Cách mạng, Lenin viết, nhà nước xuất hiện chỉ khi nào và ở nơi nào mà mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được. Hai nhỏ, bản chất của nhà nước. Về vấn đề bản chất của nhà nước thể hiện qua tính giai cấp của nhà nước, vai trò xã hội và những đặc trưng của nhà nước. 2.1. Tính giai cấp của nhà nước. Khi đưa ra những giải thích về nguồn gốc của nhà nước, các nhà tư tưởng cổ đại và tư sản đều không chỉ rõ được bản chất của nhà nước, hoặc không nhìn thấy, hoặc cố tình xuyên tạc bản chất của nhà nước. Họ quan niệm nhà nước như một cơ quan điều hòa lợi ích giai cấp. Nhà nước không phải là công cụ thống trị giai cấp trong xã hội có giai cấp. Khi bàn về bản chất của nhà nước, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác Lênin cho rằng nhà nước chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội có giai cấp và luôn mang bản chất giai cấp sâu sắc. Đó là vấn đề cơ bản trong mọi thời đại. Trong toàn bộ nền chính trị, vì nó đụng chạm đến lợi ích giai cấp thống trị. Làm rõ bản chất của nhà nước, tức là phải xác định nhà nước là của ai, do giai cấp nào tổ chức nên và lãnh đạo, phục vụ trước hết lợi ích giai cấp nào. Đi từ sự phân tích nguồn gốc của nhà nước, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác Lênin cho rằng, nhà nước, xét về bản chất, trước hết là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác, là bộ máy để duy trì sự thống trị giai cấp về mặt kinh tế, chính trị, tư tưởng. Nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp và là sự biểu hiện của sự không thể điều hòa được của các mâu thuẫn giai cấp đối kháng. Nhà nước là tổ chức quyền lực chính trị đặc biệt. Trong xã hội có đối kháng giai cấp, quyền lực chính trị chỉ thuộc về giai cấp thống trị hoặc liên minh giai cấp thống trị. Nhà nước là công cụ cơ bản về quyền lực chính trị trong xã hội có giai cấp bởi nó tồn tại để bảo vệ lợi ích chủ yếu của giai cấp thống trị. Không chỉ trong nhà nước mà cả trong quan hệ quốc tế, nhà nước cũng thể hiện tư cách là tổ chức của giai cấp thống trị. Nhà nước là một hiện tượng thuộc kiến trúc thượng tầng, hình thành trên một cơ sở kinh tế nhất định, đó là công cụ để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác. Thông qua nhà nước, quyền lực kinh tế mới đủ sức mạnh để duy trì quan hệ bóc lột. Có trong tay công cụ nhà nước, giai cấp chiếm ưu thế về kinh tế mới bảo vệ được quyền sở hữu của mình, đàn áp sự phản kháng của giai cấp bị bóc lột và trở thành giai cấp thống trị về chính trị. Thông qua nhà nước, với tư cách là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, giai cấp thống trị tổ chức và thực hiện quyền lực chính trị của mình, hợp pháp hóa ý chí của giai cấp mình thành ý chí nhà nước và do đó buộc các giai cấp khác phải tuân theo trật tự phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị. Nắm quyền lực về kinh tế và chính trị, giai cấp thống trị cũng bằng con đường nhà nước để xây dựng hệ tư tưởng của giai cấp mình, hình thành hệ tư tưởng thống trị trong xã hội, buộc giai cấp khác phải lệ thuộc vào hệ tư tưởng. Nhà nước là công cụ sắc bén nhất thể hiện và thực hiện ý chí của giai cấp cầm quyền. Nó củng cố và bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội. Do vậy, nhà nước bao giờ cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc. Trong các nhà nước bóc lột, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản, nhà nước là bộ máy đặc biệt nhằm duy trì sự thống trị về kinh tế, chính trị, tư tưởng của thiểu số giai cấp bóc lột với đông đảo quần chúng lao động, thực hiện nền chuyên chính của giai cấp bóc lột. Trong nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước là bộ máy để củng cố địa vị thống trị và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, bảo vệ sự thống trị của đa số với thiểu số giai cấp bóc lột đã bị lật đổ. 2.2. Vai trò xã hội của nhà nước. Bản chất nhà nước thể hiện không chỉ thông qua bản chất giai cấp của nó, mà còn thể hiện thông qua vai trò, giá trị xã hội của nó. Vai trò xã hội và giá trị xã hội của nhà nước thể hiện ở chỗ nhà nước giải quyết các công việc mang tính xã hội, phục vụ cho lợi ích chung của xã hội. Đặc biệt, trong thời đại ngày nay như xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, trường học, bệnh viện, công viên, đường xá, bảo vệ môi trường, phòng và chống các dịch bệnh, v.v. Do vậy, nhà nước là tổ chức quyền lực công, là phương thức tổ chức và đảm bảo các lợi chung của xã hội. Vai trò xã hội và giá trị xã hội của nhà nước tùy thuộc vào bản chất giai cấp của nhà nước. Vì vậy, sẽ là sai lầm trong nhận thức và hành động nếu chỉ nhấn mạnh một chiều bản chất giai cấp của nhà nước mà không thấy vai trò xã hội và giá trị xã hội của nhà nước. 2.3. Các các dấu hiệu đặc trưng của nhà nước. Nhà nước xuất hiện dù bất cứ nguyên nhân nào, có bản chất gì, nhưng mọi nhà nước đều có những dấu hiệu, đặc điểm đặc thù làm cho nó khác về chất so với tổ chức của xã hội thị tộc bộ lạc và với các tổ chức chính trị xã hội khác. Các đặc trưng của nhà nước cũng làm cho nhà nước trở thành tổ chức đặc biệt, giữ vị trí trung tâm trong hệ thống chính trị, có thể tác động một cách toàn diện, mạnh mẽ và hiệu quả với đời sống xã hội, thể hiện lợi ích giai cấp thống trị một cách tập trung nhất. Nhà nước có những dấu hiệu đặc trưng cơ bản như sau. Thứ nhất, nhà nước thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt, không hòa nhập với dân cư, hầu như tách khỏi xã hội. Quyền lực công này là quyền lực chính trị chung. Chủ thể của quyền lực là giai cấp thống trị về kinh tế và chính trị. Để thực hiện quyền lực và quản lý xã hội, có một tầng lớp người chuyên làm nhiệm vụ quản lý và được tổ chức thành các cơ quan nhà nước và hình thành bộ máy đại diện cho quyền lực chính trị, có sức mạnh cưỡng chế, duy trì địa vị của giai cấp thống trị, bắt giai cấp khác phải phục tùng theo ý chí của giai cấp thống trị. Thứ hai, nhà nước phân chia dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ. Nhà nước phân chia dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ không phụ thuộc huyết thống, nghề nghiệp hoặc giới tính. Khác với tổ chức, thị tộc tập hợp các thành viên của mình theo dấu hiệu huyết thống. Việc phân chia này dẫn đến hình thành các cơ quan quản lý trên từng đơn vị hành chính lãnh thổ. Không một tổ chức xã hội nào trong xã hội có giai cấp lại có lãnh thổ riêng của mình. Lãnh thổ là dấu hiệu đặc trưng của nhà nước. Mỗi nhà nước đều có lãnh thổ riêng của mình để cai trị hay quản lý. Mỗi nhà nước đều chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính như tỉnh, huyện, xã, v.v. Do có dấu hiệu về lãnh thổ mà xuất hiện chế định quốc tịch, chế định quy định sự lệ thuộc của một công dân vào một nhà nước và một vùng lãnh thổ nhất định. Thông qua đó, nhà nước thiết lập quan hệ với công dân của mình. Thứ ba, nhà nước có chủ quyền quốc gia. Nhà nước là một tổ chức quyền lực có chủ quyền. Chủ quyền quốc gia này mang nội dung chính trị pháp lý, thể hiện ở quyền tự quyết của nhà nước về mọi chính sách đối nội và đối ngoại, không phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào khác. Chủ quyền quốc gia là một thuộc tính không tách rời nhà nước, có tính tối cao với đất nước, các tổ chức và dân cư. Dấu hiệu của chủ quyền nhà nước còn thể hiện sự độc lập, bình đẳng giữa các quốc gia với nhau, dù đó là quốc gia lớn hay nhỏ. Thứ tư, nhà nước ban hành pháp luật và thực hiện sự quản lý bắt buộc đối với mọi thành viên xã hội. Là người đại diện chính thống của xã hội để cai trị quản lý đối với mọi công dân của đất nước. Nhà nước ban hành pháp luật và đảm bảo thực hiện, có thể cả bằng sức mạnh cưỡng chế. Tất cả các quy định của nhà nước đối với mọi công dân được thể hiện trong pháp luật do nhà nước ban hành. Nhà nước và pháp luật có mối liên hệ phụ thuộc. Không thể có nhà nước mà thiếu pháp luật và ngược lại. Trong xã hội chỉ có nhà nước mới có quyền ban hành pháp luật và bảo đảm cho pháp luật có hiệu lực thực thi trong đời sống. Các tổ chức xã hội không có quyền này. Thứ năm, nhà nước quy định và tiến hành thu các loại thuế dưới hình thức bắt buộc. Để nuôi dưỡng bộ máy nhà nước, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giải quyết các công việc chung của xã hội, mọi nhà nước đều quy định và tiến hành thu các loại thuế bắt buộc đối với dân cư của mình. Trong xã hội có nhà nước, không một thiết chế chính trị nào có quyền quy định về thuế và thu thuế. Vấn đề đặt ra là nhà nước phải xây dựng một chính sách thuế đúng đắn, công bằng, hợp lý, đơn giản và tiện lợi. Như vậy, từ việc xem xét nguồn gốc, bản chất và các đặc trưng của nhà nước, có thể đưa ra định nghĩa về nhà nước như sau. Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị có bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực thi chức năng quản lý xã hội nhằm thể hiện và bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội của giai cấp đối kháng, của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc trong xã hội chủ nghĩa. Ba nhỏ, các kiểu lịch sử của nhà nước. 3.1, khái niệm kiểu lịch sử của nhà nước. học thuyết Marx Lenin về hình thái kinh tế xã hội là cơ sở lý luận của sự phân chia các nhà nước trong lịch sử thành các kiểu khác nhau. Lịch sử sau loài người cho đến nay đã trải qua 5 hình thái kinh tế xã hội, trong đó có 4 hình thái kinh tế xã hội có giai cấp và tương ứng có 4 kiểu nhà nước: nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa. Kiểu nhà nước là tổng thể những đặc điểm cơ bản của nhà nước, thể hiện bản chất giai cấp, vai trò xã hội, những điều kiện phát sinh, tồn tại và phát triển của nhà nước trong một hình thái kinh tế xã hội có giai cấp nhất định. Mỗi kiểu lịch sử của nhà nước có những đặc điểm riêng biệt về bản chất, chức năng, nhưng kiểu nhà nước chủ nô, kiểu nhà nước phong kiến, kiểu nhà nước tư sản đều có đặc điểm chung là kiểu nhà nước bóc lột. Chúng xuất hiện và tồn tại trên cơ sở chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, là công cụ duy trì và bảo vệ nền thống trị và lợi ích của các giai cấp chủ nô, địa chủ phong kiến và tư sản. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước kiểu mới và cuối cùng trong lịch sử, được xây dựng trên cơ sở chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, là tổ chức quyền lực của nhân dân lao động. Sứ mệnh lịch sử của nhà nước xã hội chủ nghĩa là xóa bỏ chế độ bóc lột, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Sự thay thế kiểu nhà nước diễn ra thông qua cách mạng xã hội, mà kết quả là kiểu nhà nước sau bao giờ cũng tiến bộ và hoàn thiện hơn kiểu nhà nước trước. Đó là quy luật phát triển của lịch sử. Sự phát triển không ngừng, tính năng động và cách mạng của lực lượng sản xuất xã hội đã mâu thuẫn ngày càng gay gắt với quan hệ sản xuất trì trệ, lỗi thời, đòi hỏi phải phá bỏ quan hệ sản xuất cũ, thiết lập quan hệ sản xuất mới, giải phóng lực lượng sản xuất phát triển. Cơ sở kinh tế thay đổi thì tất cả các kiến trúc thượng tầng đồ sộ cũng bị đảo lộn ít nhiều, nhanh chóng. Những sự thay thế các kiểu nhà nước không phải là một quá trình tự nó. Giai cấp thống trị đại biểu cho phương thức sản xuất cũ không bao giờ tự rời bỏ nhà nước và địa vị thống trị của mình. Bởi vậy, giai cấp đại biểu cho phương thức sản xuất mới phải tập hợp lực lượng để lật đổ nhà nước kiểu cũ, thiết lập nhà nước kiểu mới. Nhà nước mới được thiết lập thực hiện những biện pháp giải phóng sức sản xuất xã hội, bảo vệ và phục vụ lợi ích giai cấp mới lên cầm quyền. Sự thay thế kiểu nhà nước không diễn ra tức thời, mà là một quá trình chuyển biến từng bước và có tính kế tiếp. Quá trình này diễn ra nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào hàng loạt các yếu tố khác nhau ở từng nước và từng giai đoạn lịch sử cụ thể. 3.2. Các kiểu nhà nước bóc lột, nhà nước chủ nô, phong kiến và tư sản. 3.2.1. Kiểu nhà nước chủ nô. Nhà nước chủ nô là kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử ra đời khi chế độ thị tộc bộ lạc tan rã. Tư hữu tài sản xuất hiện, sự phân hóa xã hội thành giai cấp và mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được. Cơ sở kinh tế của nhà nước chủ nô là chế độ sở hữu của chủ nô đối với tư liệu sản xuất, sản phẩm lao động và người nô lệ. Trong xã hội chiếm hữu nô lệ có hai giai cấp chính là chủ nô và nô lệ. Ngoài ra còn có từng lớp thợ thủ công và những người lao động tự do khác. Chủ nô là một bộ phận thiểu số của xã hội, nhưng nắm trong tay toàn bộ tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội. Còn nô lệ là lực lượng chủ yếu sản xuất ra của cải vật chất, nhưng chỉ là công cụ biết nói trong tay chủ nô, phụ thuộc hoàn toàn vào chủ nô. Từng lớp thợ thủ công là những người lao động tự do có địa vị khác với người nô lệ, nhưng vẫn trong quỹ đạo chi phối của chủ nô về kinh tế, chính trị và tư tưởng. Nhà nước chủ nô, xét về bản chất, là công cụ bạo lực để thực hiện nền chuyên chính của giai cấp chủ nô, duy trì sự thống trị và bảo vệ lợi ích của chủ nô, đàn áp nô lệ và những người lao động khác. Nhà nước chủ nô thực hiện bảo vệ và củng cố chế độ sở hữu của chủ nô đối với tư liệu sản xuất, sản phẩm lao động và người nô lệ, đàn áp sự phản kháng của nô lệ và các tầng lớp khác bằng bạo lực, củng cố hệ tư tưởng tôn giáo và sử dụng nó để thống trị về mặt tư tưởng đối với xã hội. Trong một mức độ nhất định, nhà nước chủ nô cũng tổ chức một số hoạt động kinh tế như quản lý đất đai, tổ chức khai hoang, xây dựng và quản lý các công trình thủy nông, v.v. chức năng đối ngoại nổi bật của nhà nước chủ nô là tiến hành chiến tranh xâm lược. Bằng chiến tranh giai cấp, chủ nô thực hiện khát vọng làm giàu, cướp bóc của cải, bắt tù binh bổ sung vào đội quân nô lệ và mở rộng phạm vi thống trị. 3.2.2 Kiểu nhà nước phong kiến. Khi quan hệ chiếm hữu nô lệ bộc lộ sự lạc hậu và lỗi thời so với sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội, đã kìm hãm mạnh mẽ sự phát triển sản xuất. Mâu thuẫn giai cấp giữa chủ nô và nô lệ ngày càng gay gắt. Khởi nghĩa của nô lệ liên tiếp xảy ra. Lao động của người nông dân trên đất đai của các chúa đất đưa lại năng suất cao hơn lao động của nô lệ và dần dần đã thay thế cho lao động của nô lệ. Chế độ phong kiến thay thế cho chế độ chiếm hữu nô lệ. Ở châu Âu, nhìn chung, nhà nước phong kiến ra đời khi chế độ chiếm hữu nô lệ sụp đổ. Nhưng với dân tộc Germanic và một số dân tộc khác như Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ ở châu Á, nhà nước phong kiến là nhà nước đầu tiên. Nhà nước phong kiến là kiểu nhà nước bóc lột có những tiến bộ hơn so với kiểu nhà nước chủ nô. Cơ sở kinh tế của nhà nước phong kiến là chế độ sở hữu của giai cấp địa chủ phong kiến đối với tư liệu sản xuất mà chủ yếu là ruộng đất. Người nông dân không có hoặc có rất ít ruộng đất nên phải phụ thuộc vào địa chủ phong kiến. Xã phong kiến có kết cấu giai cấp phức tạp, địa chủ và nông dân là hai giai cấp chính. Ngoài ra, trong xã hội có từng lớp thợ thủ công, thương nhân, v.v. Ngay giai cấp địa chủ phong kiến cũng được chia ra nhiều đẳng cấp với những đặc quyền khác nhau về sở hữu ruộng đất. Vua hay quốc vương là những thứ bậc cao nhất trong hệ thống các thứ bậc, đẳng cấp của xã hội phong kiến. Các đẳng cấp phong kiến ở châu Âu như công, hầu, bá, tử, nam, v.v. đều gắn liền với những mức độ khác nhau về số lượng điền trang, thái ấp mà họ chiếm hữu. Địa vị của người nông dân trong xã hội phong kiến có ưu thế hơn so với địa vị của người nô lệ, nhưng chưa có sự khác biệt rõ rệt. Nông dân có kinh tế cá thể, được sở hữu nhà cửa, công cụ lao động, sức kéo, ruộng đất, thường với số lượng ít, nên họ quan tâm đến sản xuất và hiệu quả lao động. Địa chủ phong kiến không có quyền định đoạt tính mạng của người nông dân như trong chế độ chiếm hữu nô lệ. Sống trên các lãnh địa của phong kiến, người nông dân bị bóc lột dưới hình thức nộp tô bằng hiện vật, thóc gạo, vật nuôi v.v. hoặc bằng tiền. Ngoài ra, còn bị cưỡng bức lao động cho phong kiến. Mức độ phụ thuộc của người nông dân vào địa chủ phong kiến có khác nhau ở các nước và trong các giai đoạn cụ thể của nhà nước phong kiến. Về bản chất, nhà nước phong kiến là công cụ trong tay giai cấp địa chủ phong kiến để thực hiện chuyên chính đối với giai cấp nông dân. Những người thợ thủ công và các tầng lớp lao động khác là phương tiện duy trì địa vị kinh tế, bảo vệ lợi ích và sự thống trị của giai cấp địa chủ phong kiến. Nhà nước phong kiến bảo vệ chế độ sở hữu ruộng đất của địa chủ phong kiến, duy trì các hình thức bóc lột với nông dân và các tầng lớp lao động khác. Đàn áp sự chống đối của những người lao động bằng bạo lực và đàn áp tư tưởng, tuyên truyền hệ tư tưởng phong kiến, nô dịch các tầng lớp lao động bằng hệ tư tưởng tôn giáo và hệ thống tổ chức tôn giáo. Nhà nước phong kiến có thực hiện những hoạt động kinh tế nhưng với mức độ hạn chế. Về đối ngoại, nhà nước phong kiến tiến hành chiến tranh xâm lược, mở rộng đất đai lãnh thổ, cướp bóc của cải và phòng thủ chống bành trướng xâm lược. 3.2.3 Kiểu nhà nước tư sản. Do sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội và sự hình thành quan hệ tư bản trong lòng xã hội phong kiến, quan hệ sản xuất phong kiến trở nên lỗi thời, kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Chế độ phong kiến rơi vào tình trạng khủng hoảng toàn diện. Đại biểu cho phương thức sản xuất mới tiến bộ, giai cấp tư sản có những ưu thế rõ rệt so với giai cấp địa chủ phong kiến. Khi giành được địa vị chủ đạo trong kinh tế, giai cấp tư sản đã tập hợp lực lượng tiến hành cuộc đấu tranh giành quyền lực chính trị, thủ tiêu chế độ phong kiến, thiết lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, mở đường cho sức sản xuất phát triển. Sự ra đời của nhà nước tư sản đánh dấu sự tiến bộ to lớn trong lịch sử phát triển của nhân loại. Trong giai đoạn đầu, nhà nước tư sản đã có vai trò tích cực trong việc giải phóng xã hội khỏi trật tự phong kiến, giải phóng lực lượng sản xuất xã hội, đưa đến bước phát triển nhảy vọt của xã hội loài người. Nhà nước tư sản là kiểu nhà nước bóc lột cuối cùng trong lịch sử, là công cụ duy trì nền thống trị của giai cấp tư sản đối với các tầng lớp nhân dân lao động. Cơ sở kinh tế của nhà nước tư sản là quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ tư hữu tư bản về tư liệu sản xuất và bóc lột giá trị thặng dư. Đối tượng sở hữu của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa chủ yếu là công xưởng, hầm mỏ, nhà máy, đồn điền với phương thức bóc lột giá trị thặng dư. Cơ cấu giai cấp trong xã hội tư sản gồm hai giai cấp chính là tư sản và vô sản. Đây là cơ sở xã hội của nhà nước tư sản. Nắm trong tay những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội, giai cấp tư sản giữ vai trò thống trị xã hội. Về phương diện pháp lý, giai cấp vô sản được tự do nhưng không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động và trở thành người làm thuê cho giai cấp tư sản, chịu sự bóc lột của giai cấp tư sản. Cùng với sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp vô sản đã lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Ngoài giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, trong xã hội tư sản còn có giai cấp nông dân, tầng lớp tiểu tư sản, trí thức. Tôn giáo trong xã hội tư sản có vai trò quan trọng, nhưng không còn là quốc giáo như trong xã hội phong kiến. Nhà thờ tách khỏi nhà nước, tín ngưỡng là công việc của các cá nhân. Nhà nước tư sản đặc biệt chú trọng truyền bá hệ tư tưởng tư sản, đảm bảo vai trò thống trị của hệ tư tưởng này trong xã hội, ngăn cản sự phát triển của các tư tưởng tiến bộ và cách mạng. Cho đến nay, quá trình phát triển của nhà nước tư sản có thể chia ra làm 4 giai đoạn. A nhỏ, thời kỳ thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản đến năm 1871. Đây là quá trình hình thành, củng cố nhà nước tư sản và các thiết chế tư sản. Nhà nước tư sản trong giai đoạn này có vai trò tiến bộ, là tên lính gác đêm của giai cấp tư sản, can thiệp ít vào kinh tế, giữ vai trò duy trì trật tự chung của xã hội, đảm bảo các điều kiện tự do cạnh tranh. B nhỏ, giai đoạn từ 1871 đến 1917, chủ nghĩa tư bản phát triển thành chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa đế quốc. Cơ sở xã hội của nhà nước tư sản bị thu hẹp hơn trước. Nhà nước tư sản biến thành ủy ban quản lý các công việc của các tập đoàn tư bản độc quyền tài phiệt, là bộ máy đàn áp và bạo lực. Chế độ dân chủ tư sản với những tiến bộ đã chuyển thành chế độ phản dân chủ và phản động. C nhỏ, giai đoạn từ 1917 đến 1945 là giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng của chủ nghĩa tư bản. Nhiều nơi, chủ nghĩa tư bản chuyển thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, mâu thuẫn giai cấp gay gắt. Nhà nước tư sản dấn sâu vào con đường phản dân chủ, can thiệp mạnh vào kinh tế, quan liêu hóa, chủ nghĩa quân phiệt và độc tài quân sự phát triển, nền dân chủ tư sản bị chà đạp, pháp chế tư sản bị khủng hoảng sâu sắc. Với sự ra đời chế độ phát xít, tính chất phản động của giai cấp tư sản đã phát triển đến mức độ cao nhất. D nhỏ, giai đoạn từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay, chủ nghĩa tư bản chuyển sang thời kỳ phát triển mới, nhiều nước tư bản đã khôi phục được nhịp độ phát triển kinh tế, vượt ra được khủng hoảng và tạo được những bước phát triển to lớn, do ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ của loài người. Nền kinh tế đạt được hiệu quả cao, đã tác động làm thay đổi đáng kể bộ mặt xã hội. Đứng trước sự lớn mạnh của phong trào giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa, sự trưởng thành của phong trào dân chủ trong các nước tư bản chủ nghĩa, nhiều nhà nước tư sản phải tiến hành những cải cách về nhiều mặt đối với kinh tế, chính trị, xã hội để thích nghi với điều kiện hoàn cảnh mới. Tuy nhiên, những thành tựu mà nhà nước và xã hội tư sản đạt được cũng như những cải cách mà nhà nước tư sản tiến hành không làm thay đổi bản chất của nhà nước tư sản. Trước sau, nhà nước tư sản vẫn là công cụ trong giai cấp tư sản để thực hiện nền chuyên chính tư sản đối với toàn xã hội.